tớ còn tưởng là Lục Bắc Thâm chứ. Họ đều nói họ đã gặp Lục Bắc Thâm, thật ra đều nhìn nhầm người cả. Cố Sơ không nói gì, cô nắm chắc chiếc ly nhưng trái tim đang đập thình thịch. Rất lâu sau mới hỏi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Trong tay Tiêu Tiểu Tiếu đã có thêm một chiếc đĩa, cô lấy hoa quả vào đĩa, nói, nước đậu còn chưa tới, Lục Bắc Thần đã xuất hiện một lần với tư cách người tổ chức. Trời ơi, giống Lục Bắc Thâm y như đúc. Anh ấy giải thích với mọi người rằng Bắc Thâm là em trai anh ấy, lần này anh ấy tổ chức cuộc gặp mặt dưới danh nghĩa em mình. Nói tới đây, Tiêu Tiếu nhìn Cố Sơ chằm chằm với vẻ nghi hoặc. Trước đây cậu có biết Lục Bắc Thâm còn có một người anh làm pháp y không? Anh ấy không phải Lục Bắc Thâm thật sao? Chương 27. Những người năm ấy. Câu hỏi của Tiêu Tiếu Tiếu vừa đường đột lại thẳng thắn, khiến cho Cố Sơ không biết trả lời như thế nào. Nếu có thể, đây cũng là khúc mắc tận đáy lòng Cố Sơ muốn hỏi. Muốn lôi kéo quan hệ để nhờ vả sự dựa dẫm cũng không cần lổ liễu đến như vậy chứ. Anh ấy đã nói rõ thân phận rồi, đương nhiên không phải Lục Bắc Thâm. Có một giọng nói chậm rãi xen ngang, ngữ khí khiến người nghe không hề thoải mái, cứ như mũi kim mảnh đâm vào màng nhĩ. Cố Sơ nhìn qua, đó là Lăng Song, bạn cùng lớp với cô, không ngờ cô ta lại tới đây. Nhắc tới Lăng Song thì nhà họ Cố và gia đình cô ta coi như cũng có chút tình cảm qua lại. Khi vừa mới vào học, quan hệ của Cố Sơ và Lăng Song cũng tạm ổn, nhưng giữa con gái với con gái luôn có sự so đo. Lăng Song tính tình hiếu thắng, lại thích khoe tài, cộng với gia cảnh không tồi, nên bất luận làm việc gì cố gắng tới mức xuất sắc. Cô ta và Cố Sơ ganh đua sắc đẹp, tranh nhau vào ban cán sự lớp, giành giật chức chủ tịch hội sinh viên. Hai người hay cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh không đáng kể, thêm cả sự khác biệt trong tính cách nên lâu dần tình bạn cũng nhạt nhòa. Lăng Song đi tới trước mặt Cố Sơ, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi cười khẩy. Ấy giờ hôm nay em mặc giản dị thế này à, chẳng giống phong cách của cậu gì cả. Cố đại tiểu thư, trông thì chẳng mấy thay đổi mấy. Đáng tiếc hôm nay người tới đây lại là anh trai của Bắc Thâm, Lục Bắc Thần. Người ta đâu có quen biết cậu, cậu Mỹ Hình còn có thể ôn lại chuyện cũ ư? Tối nay Lăng Song trở thành một đại diện của thương hiệu Chanel, từ quần áo cho tới chiếc túi sách nhỏ trên tay. Cố Sơ vẫn luôn có tin tức của Lăng Song, không có gì lạ vì cô vẫn hay nhìn thấy Lăng Song trên TV. Với ngòi bút sắc bén về giới thời trang, Lăng Song là người xuất bản cuốn tạp chí nổi tiếng hàng đầu trong nước, đó hoa giao tiếp nổi danh của giới thời trang. Cái bóng của lành y cuối cùng vẫn không thể thay đổi được Lăng Song. Cô ta vẫn lựa chọn ngành văn học mà mình yêu tha thiết, sau đó biến văn chương thành vũ khí sắc bén, giúp đỡ cho bầu trời cao rộng của chính mình. Lăng Song cầm một chiếc ly đế cao, cổ tay lắc nhẹ nhàng, vô số ánh mắt lấp lánh dọi vào cô ta. Cô ta hướng về Cố Sơ bổ sung thêm một câu, cũng khó trách cậu lại chủ động xuất hiện, biến mất bao nhiêu năm nay, thật sự coi mình là chuột chũi không nhìn thấy ánh sáng sao? Chẳng phải chỉ là một buổi gặp mặt đã dễ dàng gọi được cậu tới, dám chắc hôm nay cậu cũng vì người ta đẹp trai rồi có mới tới phải không? Cũng phải, Lục Bát Tần tiến tăm lừng lẫy, người đông nào bao nhiêu tiền tiểu thư muốn quen biết, muốn có giá trị có giá trị, cần có địa vị, lại là người tâm phúc trong mắt của các chính khách quốc tế. Giờ ai chẳng muốn làm quen với Lục Bắc Thần. Tôi thấy cậu đã biết rõ giả vờ ngây thơ đấy. Sao, vẫn còn thích cái trưng bản mặt trong trắng thuần khiết ra? Lỗi thời rồi đấy, Cố đại tiểu thư à. Có loại phụ nữ nào mà Lục Bắc Thần chưa từng gặp? Em trai ấy mắc lừa cô, anh ấy tỉ chừa chắc. Cố Sơ chẳng hơi đầu tranh cãi với cô ta. Ngược lại, Tiêu Tiểu Tiếu ra mặt thay Cố Sơ. Ôi chao, sao tôi cảm thấy có người nào đó không ăn được nho, quay về chê nhỏ chùa thế nhỉ? Nhớ lại năm xưa, ai thích đào góc tường của bạn ra thế? Rõ ràng biết Lục Bắc Thâm đã có bạn gái, lại còn bám giết không tha. Lăng Song, tầm mắt của cậu đúng là còn cao hơn bóc dáng của cậu đấy. Bình thường, chẳng thấy cậu liên lạc gì với bạn bè. Hôm nay, chẳng phải cũng nhanh nhẹn có mặt rồi sao? Nói Cố Sơ có mục đích, tôi thấy cậu có mục đích mới phải. Cậu không tán đổ được Bắc Thâm, giờ lại muốn theo đuổi anh trai ấy. Nguyên nhân từng tiến Cố Sơ và Lăng Song hoàn toàn trở mặt chính là Lục Bắc Thâm. Sau khi cô và Bắc Thâm xác nhận quan hệ yêu đương, Lăng Song vẫn thầm thường xuyên gây chuyện ầm ĩ với hai người họ. Ánh mắt Lăng Song lên ánh vẻ giận dữ nhưng cũng biến mất trong chớp mắt. Cô ta thẳng lờ mấy lời châm chọc của Tiêu Tiêu Tiếu mà nhìn sang Cố Sơ.

Vậy thì kiểu châm chọc chế giễu phô trương thanh thế này thực sự không phù hợp với thân phận của anh. Thứ duy nhất còn sót lại chính là câu chuyện giáo sư Lục đã vung tiền tổ chức sinh nhật cho bạn gái cũ của em trai, được người ta thêm mắm thêm muối mà thôi. Các bạn học khác cũng tham gia buổi đội ngũ nhảy múa, có người tiến sát về phía này. Lục Bất Thần lặng lặng đưa cô sang một bên. Lần này cánh tay anh thật sự đóng chặt thật sự. Cố sư có thể cảm nhận được rõ ràng mình chợt nghẹt thở, bèn ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng anh lại cúi đầu, bờ môi cọ vào vành tai cô, như vô tình, lại như cố ý. Mùi nước diệt khuẩn lạnh lẽo ấy đã hoàn toàn vây hãm lấy cô. Cô muốn tôi đối xử với cô như thế nào? Hả? Giọng nói trầm thấp vang vọng vào trong tai, gần đến nỗi như dính lấy trái tim cô. Câu nói ấy vừa như khẽ cười, lại vừa như căm hận. Cố sơ thở dốc, vô thức muốn đẩy anh ra. Anh chợt buông cô ra, gương mặt tuấn tú đã được thay bằng nụ cười bình thản, thoáng qua. Hy vọng cô cố chơi vui vẻ. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Chương 31. Ánh mắt dõi theo. Tiếng nhạc kết thúc vừa khít cùng với động tác buông tay vừa rồi của Lục Bắc Thần. Nốt nhạc cuối cùng cũng rơi xuống. Có vẻ như anh rất quen thuộc với bản nhạc này, biết rõ nó sẽ bắt đầu khi nào và kết thúc ở đâu, giống như cô vậy. Trên eo đã không còn được nhiệt độ của anh vì bàn tay anh rất lạnh, trong hơi thở cũng đã bớt đi mùi hương của anh vì mùi thuốc diệt khuẩn vốn dĩ rất nhạt nhòa, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến giữa tạp nhàm các loại mùi của các loại nước hoa hoặc của nam hoặc của nữ tại đây. Ánh mắt của Cố Sơ chỉ còn lại hình bóng lưng Lục Bắc Thần, cực kỳ bắt mắt trong đám đông. Chẳng qua anh chỉ quay người một cái mà thôi, nhưng chẳng mấy chốc cả một đám đàn chị vây lấy, cười nói bên cạnh. Tiểu Tiếu Tiếu bê một đĩa hoa quả tiến lên, khoe khích vào người Cố Sơ. Này, vừa rồi hai người nói chuyện gì đấy? Có nói gì đâu. Cố Sơ bỗng cảm thấy lạnh, có lẽ vì hơi mắt tỏa ra từ eo. Cô chọn một góc khuất, bỗng dưng chẳng còn hứng thú với những món ăn loẹt loẹt rực rỡ kia nữa. Tiểu Tiếu Tiếu đi theo cô, nhét một miếng táo vào miệng, nhai rồm rộm. Anh ấy không phải Lục Bắc Thâm sao? Cố Sơ lắc đầu, thật ra cô cũng mơ màng. Tiểu Tiếu Tiếu lại hiểu lầm ý của cô, nuốt nước miếng táo rồi lắc đầu. Bao nhiêu thứ tốt đẹp di chuyển nhà họ Lục đó hết rồi, người nào người nấy cũng đẹp trai hết mức, người thần cũng cằm phất, nhìn thấy chưa, mấy bà chị kia sắp cười nỗi mặt nở hoa luôn rồi, dám chắc đam như làm mới sinh, thân thiết với anh ấy vậy. Ấy ấy ấy, cậu nhìn Lăng Song kìa, cậu ta đúng là sán lại đến mức luôn, đúng là điển hình cho loài người, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, bàn ấy vẫn còn nghiền ngang trách mắng cậu, cứ như là chữa hại cho dần ấy, cái mặt thối đó, chẳng qua cũng dính lấy đến đáng phải ghét đó sao. Cố Sơ không nhìn về phía Lục Bắc Thần, thật ra không cần nhìn cũng biết phía đó náo nhiệt cỡ nào. Cánh tay cô lại bị Tiêu Tiếu Tiếu đập một cái, giọng của cô có vẻ mờ ám. Đừng mà tớ không nhắc nhở cậu nhé, vị pháp bị Lục đó vẫn hàng nhìn cậu đấy, từ lúc anh ấy ngồi xuống đến giờ cứ nhìn cậu chằm chằm. Cố Sơ vốn định rót một cốc nước, nghe Tiêu Tiếu Tiếu nói vậy, đôi mắt cô vô thức liếc qua, quả thật đã đón được ánh mắt Lục Bất Thần nhìn về phía này. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đen cách đó không xa, tuy rằng đang cười nói vui vẻ với các đàn chị xung quanh, nhưng rõ ràng từ đầu tới cuối anh vẫn đang nhìn cô không rời mắt. Ngón tay cô chợt run mạnh một cái, suýt chút nữa không cầm chắc chiếc cốc mà để rơi xuống đất. Cô vội vàng quay đi, bình tĩnh lại, nhưng động tác tiếp theo làm gì cũng không thấy liền mạch. Có vấn đề. Tiểu Tiểu Tiếu cực kỳ nhiều chuyện. Cố Sơ hơi bực bội, lại không có chỗ nào để trút ra, càng không biết phải nói với Tiêu Tiêu Tiếu thế nào. Cũng may có một bạn học nam bước tới bắt chuyện, coi như đã gián tiếp giải vây cho cô. Đó là một đàn anh sinh hoạt cùng câu lạc bộ với cô hồi đại học, sau khi nhìn thấy Cố Sơ thì vô cùng mừng rỡ, trò chuyện không ngớt. Tiêu Tiêu Tiếu không thân với anh ấy, cũng không biết điều rút lui tìm mấy bạn học khác. Cố Sơ giữ nguyên nụ cười từ đầu chí cuối, trò chuyện câu được câu chăng với anh ấy, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng bất an, lại nhấc mắt nhìn về phía sofa đen. Lục Bắc Thần quả nhiên vẫn đang nhìn cô. Đôi mắt anh nhìn cô như cười mà lại giống không cười, ánh mắt đó cũng không tránh né, bạo dạn, trực tiếp. Từ góc độ của cô không khác gì bị người ta giám sát, vô cùng khó chịu. Có hai đàn chị lại bước tới, cô quen họ, chính là hai trong số những người chỉ trò trò khi cô mới bước tới vào hội trường này. chẳng phải họ muốn trò chuyện gì, chỉ đi tới cầm ly sâm panh đã trống không, chào hỏi Cố Sơ, thái độ có vẻ không mấy thân thiện. Một trong hai người tương đối thẳng thắn: Cố đại tiểu thư tới tham gia mấy buổi tiệc thế này, đúng là tự hạ thấp thân phận cao quý của mình rồi, hại hết em trai, giờ lại muốn hại cả anh trai. Cố đại tiểu thư à, làm người đừng có quá đáng. Đi thôi đi thôi, hạng người này thì có gì hay ho mà nói, người ta đã là thiên kim tiểu thư, sẽ coi trọng một thường dân như cậu chắc. Khi hai người đàn tị từ từ đi xa dần, vẫn còn vọng lại một câu nói: nhớ lại năm đó, vì tranh giành Bắc Thần, còn nói đẩy Tiêu Tuyết ngã chứ gãy chân. Lúc đó, tất cả mọi người tưởng nói yêu Bắc Thâm lắm cơ. Tới đấy, chẳng qua là vì tức có người cấp đồ với nó mà thôi. Bắc Thâm cũng thật là, mang xui chỉ kiến thì kiểu gì, lại đắm đuối nó, càng nghĩ, càng thấy tức. Nụ cười trên khóe môi Cố Sơ đờ ra, anh chàng kia thấy vậy, cũng an ủi thêm mấy phần. Cô cố gắng ép ra một nụ cười. Xin lỗi, em không thuyết chuyện anh được. Cô phải đi thôi, sắp không thở nổi nữa rồi. Bấm bụng xuyên qua đám đông, dường như cô lại nghe thấy người xì xào bàn tán. Chưa biết chừng, chính nó là hung thủ giết Tiểu Tuyết đấy, để cướp đàn ông có chuyện gì nó không làm được. Hai người họ sớm đã kết oán lâu rồi, ai mà biết sau khi tới Quỳnh Châu, Tiểu Tuyết liệu có xảy ra chuyện gì với nó hay không? Trên sofa đen, Lục Bất Thần dựa vào một góc, tỏ ra lười biếng. Ánh mắt vẫn luôn theo dõi, bóng lưng như một con đà điểu giữa đám đông kia. Chiếc ly đế cao trong tay bỗng chốc lại đào nhẹ một cái, mưu rượu nghiền chết tuyệt hảo cũng ngây ngất bay xa. Tâm tư của anh không đặt vào rượu, nãy giờ chưa uống ngụm nào. Khi lăng xong bước tới mời rượu, anh đứng dậy, chiếc ly giao cho người phục vụ, nhìn về phía xa, rồi cất giọng vô cùng hờ hững. Xin lỗi, tôi có việc một chút. Chương 72, đó hoa màu cam. Gió biển trong một đêm thời tiết thế này hơi se lạnh, lướt qua một đám mùi ẩm ướt quyện chặt lấy hơi thở, còn một chút hương hoa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mơ hồ thoáng đoáng. Chẳng mấy chốc lại nấu mình trong làn gió biển. Cố Sơ chọn đi bằng một cánh cửa gần nhất, xung quanh là từng bó ô che nắng đã được gập lại, những chiếc ghế gỗ trắng theo phong cách nghỉ mát được xếp gọn gàng, lặng lặng yên lặng đợi khách tới. Xa nữa là mặt biển tĩnh lặng và rộng lớn nhưng lại khiến người ta nể sợ. Cố Sơ đi rất xa, tựa như muốn trốn chạy, đến giữa trời đất, giữa những hàng ghế dài và tới bờ biển, cô mới có thể hít sâu một hơi. Mỗi một lần hô hấp là một lần không khí ẩm ướt đó, làm dạ dày nở căng đến đau đớn, trái tim theo đó cũng nhói lên. Hai thứ ấy quá gần nhau, một thứ khó chịu, thứ kia cũng có thể cảm nhận được. Nhìn ra bờ biển rộng mênh mông đen kịt kia, đáy lòng Cố Sơ dâng lên một nỗi bi thương khó nói thành lời. Không biết là đang cảm thông cho đại dương, cô đơn, dưới trời sao, hay đang xót thương cho chính mình, dẫu đứng giữa đám đông, cũng cảm thấy cô độc. Cô dốc sức nói với bản thân. Những người ấy, những chuyện đó thật ra chẳng thể làm tổn thương cô, đau đớn hơn nữa, cực khổ hơn nữa, cũng như đã qua rồi, còn điều gì đáng để cô xót xa đây. Nhưng cô lại biết rõ, thật ra mình quan tâm cỡ nào, muốn xông tới cỡ nào, nói cho đám người ấy rằng, các người có tư cách gì để bình phẩm tôi, các người dựa vào đâu? Con người đến với thế gian này bằng nước mắt, trên đời định người trước khổ sau. Trước đây cô chưa từng biết tới triết lý này, tới khi bắt buộc phải một mình cắn chặt răng bước tiếp tới cuối cùng, cô mới nhận ra kỳ thực con người sống trên đời thật mỏi mệt. Tôi nghĩ có lẽ cô cố thích hợp với mấy buổi tiệc rượu mang tính chất thương vụ hơn. Rõ ràng là buổi gặp mặt bạn cũ này chỉ khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo. Sau lưng mang lên giọng nói đàn ông cũng se lạnh như gió biển, còn có một chút châm chọc bộc rõ. Xung quanh vốn là yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vọng vào. Một tiếng động bất ngờ như vậy làm cho Cố Sơ giật mình. Cô quay đầu, cách đó không xa là người đàn ông bị ánh trăng và ánh đèn bao trùm, bóng anh bị kéo thật dài, bị lôi đi dưới quần sáng. Không biết anh đã theo ra từ lúc nào, dưới cảnh đêm, ánh đèn của anh đổ như mực, cũng thâm sâu khó dò như mặt biển kia. Cố Sơ cảm thấy mình thật vô dụng, vì khi chưa được một đáp án chính xác, chỉ riêng bóng hình anh thôi cũng đã dễ dàng khuấy đảo con tim cô. Cô muốn đi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi ngang qua anh. Người này đã tới đây rồi, có đứa ngốc mấy tên anh, chỉ định đi hóng gió. Không đi, thì chỉ còn cách đối mặt. Cô quay người, nhìn anh dưới ánh sáng, đáp lại. Giáo sư Lực coi trọng tôi rồi,

đó là hai chàng trai, nói chính xác hơn, hai chàng trai giống nhau như đúc, ăn mặc cũng giống hệt nhau, nụ cười cũng y tạc, đang khoác vai, tinh thần phấn chấn. Hai chàng trai trông có vẻ khoảng 15-17 tuổi, trăng đang trở nên thiếu phóng khoáng. Vậy mà, hình ảnh ấy lại khiến đôi mắt Cố Sơ nhói đau, một nỗi sợ hãi bất an lan tràn trong cơ thể. Tay cô run run, bức ảnh trượt từ đầu ngón tay xuống mặt bàn. Hai người... Cô nhìn người đàn ông đối diện, con tim bắt đầu đập thình thịch. Chúng tôi là anh em sinh đôi, tôi là anh, nó là em, tôi và nó chỉ cách nhau 5 phút. Ngữ khí của Lục Bắc Thần trầm tĩnh, đôi mắt nhìn Cố Sơ hơi nheo lại. Không, không thể nào. Thật ra, đây mới là lời Cố Sơ muốn nói, cô chưa từng biết Lục Bắc Thâm có một anh trai sinh đôi, giống ngày ấy, và ngày nay, người đàn ông trước mặt cứ giả thần giả quỷ. Nhưng tận đáy lòng luôn có một thanh âm nói với cô rằng thật ra anh ấy chính là Bắc Thâm. Mà giờ đây, bức ảnh này lại được bày ra trước mặt cô. Người trong ảnh tuy còn thiếu niên, nhưng tướng mạo không có nhiều thay đổi, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Nếu anh là anh trai của Bắc Thâm, vậy Bắc Thâm thì sao? Bàn tay đặt trên một bên của Cố Sơ cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cô luôn có cảm giác những lời tiếp theo của người đàn ông này chẳng tốt đẹp gì. Quả không sai, ánh mắt của Lục Bắc Thần lạnh đi, anh dằn từng chữ một. Bắc Thâm, không còn nữa. Chương 37, tay đao phủ giết chết trái tim. Thanh âm của Lục Bắc Thần rất lành, làm chữ nghe thì không quá nặng nề, nhưng lại cuộn thành một ống thép ra sức lăn tròn sau lưng Cố Sơ. Cô chưa kịp thở dốc, luồng hơi đã chia tách thành lồng ngực. Sau đó cảm giác đau đớn lan tràn như ướp mực đen rồi bấy lên tờ giấy tuyên thành. Cô nhìn Lục Bắc Thần chăm chăm như không dám tin. Nỗi đau đã tự động xóa sạch mọi né tránh trước mắt. Bằng giá của anh, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói đó: Bắc Thâm, không còn nữa. Rõ nét như thế, sâu sắc như thế, cô không tin. Rất lâu sau, Cố Sơ mới tìm lại được giọng nói của mình, tuy còn hơi run rẩy. Anh lừa tôi phải không? Để cô cố phải thất vọng rồi. Lục mỗ tôi trước này không thích đùa cợt. Gương mặt Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn giá lạnh. Một bàn tay của Cố Sơ từ từ trượt xuống, giấu dưới bàn ăn, nắm chặt, móng tay mảnh và nhọn đâm lòng bàn tay. Thật ra cô biết rõ chẳng ai lấy chuyện của người thân ra đùa giỡn. Cô hiểu rằng nếu người đàn ông ngồi đối diện thật sự không phải Lục Bắc Thâm, thì anh quả thực không phải lừa cô. Bao năm nay cô vẫn luôn giấu kỹ trái tim mình, không dám để lộ nó nội diện dưới ánh mặt trời, vì nếu nhìn thẳng vào nó, sẽ nhớ lại rất nhiều điều trong quá sức chịu đựng. Nhớ lại vô vàn chuyện quá khứ, cô muốn lãng quên, nhưng trong lòng luôn chất chứa một kỳ vọng để bao năm qua của cô có thể vờ như đang sống một cách vô tâm, vô tính, kỳ vọng anh ấy chính là Lục Bắc Thâm. Cô không ảo vọng có thể tiếp tục lối lại tình cảm với anh. Đã sai là sai, những chuyện đã xảy ra, những quả đắng mà nó tạo lên cũng đã được xác định. Cô chỉ hy vọng Bắc Thâm rời xa cô, có thể quên đi quá khứ, mỗi ngày đều có những niềm hạnh phúc mới. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, Cố Sơ biết là trái tim mình đang rỉ máu. Vì sao lại như vậy? Cô yếu ớt hỏi. Chính vào năm cô rời xa nó. Lục Bắc Thần ngồi đó, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt của cô, sống lưng thẳng tắp. Khi nó biết rằng nó cầu xin cô thế nào, cô cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Bắc Thầm đã nhận suất cuối cùng của nhà trường để ra nước ngoài du học. Nhưng sau nửa năm du học, Bắc Thầm nghe tin đính hôn của cô và cậu chủ nhà họ Kiều. Điều đó, bất chấp sự phản đối của gia đình, đòi về Thượng Hải như phát điên. Nó muốn tìm cô, kết quả trên đường vội ra sân bay, đã gặp tai nạn. Người phản đối nó về nước chính là tôi. Bắc Thâm không giấu tôi bất kỳ điều gì, nên tất cả chuyện của cô và nó tôi đều biết rất rõ ràng. Nói tới đây, Lục Bất Thần đổ người về phía trước, ánh đèn làm nghiêng bóng anh. Cái dáng nhỏ bé của cô bị chiếc bóng to lớn của người đàn ông nuốt chừng. Thậm chí bao gồm cả việc cô đã làm cách nào để khiến mấy em trai tôi cam tâm tình nguyện yêu cô, để rồi vứt bỏ một cách vô tình. Tôi... Cô muốn bao biện cho bản thân. Lục Bất Thần nghiến răng. Cô nợ nó quá nhiều, tưởng nói mấy câu dễ nghe, bày ra vẻ mặt vô tội là có thể xóa sạch mọi nợ nần sao? Trái tim Cố Sơ đau thắt từng cơn. Là lỗi của cô chưa bao giờ nghĩ đến bao biện cho bản thân. Chỉ có điều, cô thật sự không thể ngờ rằng Bắc Thầm đã qua đời, hơn nữa là còn vì cô.